Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, sâu không lường được. Hơn năm trước, Diệp Trần liền tới qua kinh thành. Thời điểm đó kinh thành và bây giờ kinh thành vẫn là có rất chênh lệch lớn. Mới vừa xuống máy bay, Diệp Trần liền có thể cảm giác được bây giờ kinh thành biến hóa quá lớn. Mà Diệp Trần một nhóm 6 người cũng coi là một cái người đặc thù nhóm. Lần này tới kinh thành chỉ mang theo Nghiêm Lượng, Mã Phi và Lý Nguyên 3 người, cộng thêm Tiết Thanh và Nguyệt Giao, tổng cộng 6. Dẫu sao kinh thành là võ đạo hiệp hội đại bản doanh, mang người quá nhiều tới cũng không có dùng. Chỉ có cái loại này đắt tiền chiến lực mới hữu dụng chỗ. Diệp Trần ý tưởng vậy rất đơn giản. Đem Tiểu Mộng cứu ra. Trực tiếp mang đi. Không làm bất kỳ lưu lại. Dẫu sao, cứu người mới là trọng yếu nhất sự việc. Cho nên mang những người khác tới ngược lại là phiền toái. Chúng ta làm sao bây giờ? Ra sân bay, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi một câu. Còn chờ cái gì? Ta xem liền trực tiếp trên võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Đánh một trận, cầm Tiểu Mộng cho cứu ra. Sau đó chúng ta liền đi. Tiết Thanh trực tiếp nói. Không có chút do dự nào. Lời nói tới giữa đều là trực tiếp. Như vậy, Diệp Trần chỉ là muốn. Liền bác bỏ. Trước không nói, cũng không biết võ đạo hiệp hội trụ sở chính ở đâu. Cho dù biết, cũng không biết tình huống cụ thể bên trong. Tùy tiện xông vào, vạn nhất không đánh lại, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Không gấp, chúng ta tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Trước thăm dò một chút cái này võ đạo hiệp hội hư thật. Nếu không, vạn nhất cứu không thành công, liền toàn đều thất bại. Diệp Trần tĩnh táo nói, cứu Tiểu Mộng đích xác là một kiện rất khẩn cấp sự việc. Nhưng càng cấp, lại càng muốn bình tĩnh, từ từ nghĩ biện pháp. Cát, người như vậy, vậy phải trễ nãi dài hơn thời gian. Tiết Thanh là người nóng tính, một chút cũng không chờ. Nếu đối phương là nhìn chúng Tiểu Mộng thiên phú võ đạo, cùng với nàng trái đất đứng đầu thừa kế tư cách, vậy ở trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối với nàng bất lợi. Diệp Trần nghiêm túc nói, chúng ta muốn cứu, vậy còn có thời gian. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh vậy biểu thị đồng ý. Ngươi lời nói này không sai. Tiểu Mộng là có trái đất đứng đầu con dấu người. Võ đạo hiệp hội tổ chức người bắt nàng tới cũng là vì đào tạo. Sau đó cùng trở thành trái đất đứng đầu, sau đó là có thể là võ đạo hiệp hội tổ chức người. Tiết Thanh trực tiếp nói. Vậy chúng ta liền tìm một chỗ ở đi. Thật tốt xem cái này võ đạo hiệp hội tổ chức. Lão nương vậy muốn biết. Tổ này đan rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lúc này, Diệp Trần liền dẫn đám người ra sân bay. Ở kinh thành tìm một khách sạn ở lại. Kinh thành ban đêm như cũ rất náo nhiệt. Diệp Trần các người để hành lý xuống sau đó liền đi ra khách sạn. Ở địa phương phụ cận chạy suốt, tìm một cái hiệu ăn, dự định ăn chút cơm. Chỉ là Nguyệt Giao không hăng hái lắm. Dẫu sao, Tiểu Mộng còn bị bắt đi. Chúng ta ăn xong đi võ đạo hiệp hội bên kia xem một chút đi. Coi như là nhận biết đường. Tiết Thanh nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ, liền trực tiếp nói. Nghe lời này một cái, Lâm Nguyệt Giao ánh mắt liền sáng lên. Trực tiếp nói, có thật không? Vậy chúng ta lúc nào đi? Ăn cơm trước, ăn xong rồi liền đi qua. Diệp Trần nhìn một cái Tiết Thanh. Hắn cũng biết đây là Tiết Thanh vì để cho Lâm Nguyệt Giao ăn cơm mới lời nói ra. Được, vậy chúng ta ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng ăn. Diệp Trần và Tiết Thanh các người cũng đều đi theo ăn chung. Ăn cơm, mấy người liền trực tiếp lên đường. Tùy tiện hỏi liền mấy người liền biết võ đạo hiệp hội đại khái địa điểm. Mấy người theo phương hướng một đường đi tới, rất nhanh liền thấy được một tòa mấy chục tầng cao lầu. Bên cạnh chính là đứng thẳng một khối đá lớn, trên đó viết mấy chữ to. Võ đạo hiệp hội tổ chức. Đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó một cổ bá đạo ý chí lực ở trong đó. Người bình thường nhìn đều sẽ có liền say mê vẻ. Trừ Diệp Trần các người, bên cạnh còn có không ít người đi ngang qua nơi này. cũng sẽ liếc mắt nhìn võ đạo hiệp hội tổ chức bảng cùng với cao ốc. Trong mắt đều là hướng tới vẻ. Con trai, ngươi xem, đây chính là võ đạo hiệp hội tổ chức. Sau này ngươi phải thật tốt tu hành võ đạo, tranh thủ tiến vào tổ chức. Mụ mụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta sẽ tiến vào võ đạo hiệp hội tu hành võ đạo. Bên cạnh đối với mẹ con trai đối thoại truyền vào Diệp Trần đám người trong lỗ tai. Bọn họ đều có điểm chừng mực rõ ràng. Làm sao những người này cũng muốn tiến vào võ đạo hiệp hội tổ chức. Diệp Trần biết, trong này là có vậy mấy chữ to hiệu quả. Thường xuyên ở bên này đi đi lại lại, cũng sẽ bị cái chữ này thể bên trong chữ hấp dẫn ở. Lâu ngày, liền muốn tiến vào cái tổ chức này, là võ đạo hiệp hội dốc sức. Chỉ là rất nhiều người đều không cảm giác mà thôi. Đây là một loại đáng sợ tẩy não năng lực. Diệp Trần không thừa nhận cũng không được. Cái này võ đạo hiệp hội hội trưởng là cái nhân vật lợi hại. Nhìn như chỉ có người bình thường có thể bị loại ảnh hưởng này. Nhưng trên trái đất rộng nhất đám người chính là người bình thường. Thời gian càng lâu, liền sẽ có nhiều hơn người muốn gia nhập võ đạo hiệp hội. Điều này cũng làm cho đưa đến võ đạo hiệp hội tổ chức tụ tập một nhóm lớn thiên phú xuất chúng. Người tuổi trẻ, những người tuổi trẻ này có lẽ đều là người bình thường. Nhưng thiên phú võ đạo một khi moi ra, liền sẽ là võ đạo hiệp hội cống hiến ra liên tục không ngừng nhân tài. Ai có thể ủng có nhiều như vậy người tuổi trẻ, thì chẳng khác nào là có tương lai. Thời gian càng dài, võ đạo hiệp hội ở TQ thế lực lại càng lớn. Thâm căn cố đế, căn bản là lật đổ không được. Đây quả thực là một cái ung thư. Tiết Thanh không nhịn được nói. Lại có thể dùng một cái như vậy âm tổn chiêu số. Xem ta không giết chết cái này hội trưởng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trực tiếp nói. Người ở chỗ này, có thể cảm nhận được tòa cao ốc này bên trong người sao? Nghe nói như vậy, Tiết Thanh mới phản ứng được. Nàng đứng ở chỗ này, lại có thể không cảm giác được cái cao ốc này bên trong võ đạo người hơi thở. Đây là võ đạo hiệp hội tổ chức đại bản doanh. Theo lý thuyết, khẳng định sẽ có rất nhiều võ đạo người tồn tại. Nhưng bọn họ đứng ở nơi này bên ngoài, nhưng là một chút hơi thở cũng không cảm giác được. Này chỉ có thể nói, cái này võ đạo hiệp hội trụ sở chính cao ốc nhất định là có một ít đặc thù vật liệu. Hoặc là, cái này võ đạo cao ốc chính là một tòa siêu cấp trận pháp. Đem người ở bên trong cũng cho che lại. Người ngoài muốn dễ dàng dò xét đến bên trong tình huống còn rất khó. Xem ra, cái này võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng thật vẫn là không bình thường đây. Tiết Thanh nhìn chỗ tòa này cao ốc, mở miệng nói. Nàng tu vi đã là trái đất chóp đỉnh, nhưng lại không có biện pháp thấy rõ chỗ tòa này cao ốc bên trong tình huống. Liền thuyết minh, bên trong có người tu vi, khẳng định không thể so với nàng yếu. Đây là một kiện 10 phần đáng sợ sự việc. Đi về trước đi, chúng ta ngày mai lại nghĩ biện pháp. Diệp Trần nhìn một tí, vậy không nhìn ra cái nguyên do. Liền trực tiếp nói, trở về, Lâm Nguyệt Giao có chút không muốn đi. Nhìn gần trong gang tấc võ đạo cao ốc, nàng muốn trực tiếp vọt vào, cầm Tiểu Mộng cho mang ra ngoài. Không nên gấp gáp, chúng ta ngày mai trước tìm Lâm Tiết Giao. Diệp Trần nhìn Nguyệt Giao dáng vẻ, an ủi nói, chúng ta nếu đã tới, nhất định có thể cầm Tiểu Mộng mang về. Tìm Tiết Giao, nghe nói như vậy, Nguyệt Giao có chút không biết làm sao. Ngươi là nàng thân tỷ tỷ, tìm muội muội mình. Nàng tổng không thể không gặp đi. Hoặc là, chúng ta ở nơi này cao ốc bên ngoài. Chờ nàng, đến lúc đó, dĩ nhiên là có thể thấy nàng. Hỏi một chút tình huống. Diệp Trần trầm giọng nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensu.com/do-gạch-chéo-truyện-gạch-chéo-dou-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-ys-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.